Niệm giới khai môn, góc truyện audio.com, chấm, Bạch Cổ Văn thấy Hồng Phu Nhân vận dụng hỏa võng thuật vây chết hai người khách thì giận dữ hét lên. Hồng Phu Nhân làm vậy có ý gì? Dù sao họ cũng là khách nhân của Dịch Thôn. Mau dừng tay, Hồng Phu Nhân không đáp lời Bạch Cổ Văn mà liếc mắt nhìn Cực Tiên Sinh. Thấy Cực Tiên Sinh hai mắt nheo lại. Nhẹ nhẹ vận khí, Hồng Phu Nhân bèn phóng tay làm tới. Hỏa võng thu nhỏ lại càng lúc càng nhanh. Chốc lát đã sát đến bên người Vũ và La Vĩ Thanh. Vũ cũng không khách khí. Hắn chậm rãi vung tay. Vũ khoát tay trong không khí nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác là hắn đang dùng tay khỏa nước. Lập tức trong không gian xuất hiện những điểm sáng xoáy tròn giống như những xoáy nước lan ra tứ phía. Những xoáy nước này rất nhỏ, khi xoay cũng rất chậm chạp nhưng khi chúng vừa chạm vào lưới lửa tức thì lưới lửa đang cháy phừng phừng kia liền bị nổ ra thành từng đốm lửa nhỏ. Bắn tán loạn khắp phòng, hỏa võng thuật vừa bị phá, tức thì không khí vốn bị đốt bên trong liền thoát ra. Tạo thành một cơn gió mạnh thổi ra ngoài cửa, cơn gió khiến Bạch Cổ Văn, Cực Tiên Sinh cũng phải nghiêng mặt tránh. Vũ cũng không dừng tay. Từ cơ thể hắn thoát ra hơn chục khối cầu sáng nhỏ li ti như đàn đom đóm. Hắn vung tay chỉ về phía Hồng Phu Nhân. Tức thì đàn đom đóm kia như thiêu thân thấy lửa. Lao thẳng về phía Hồng Phu Nhân. Hồng Phu Nhân vừa bị Vũ phá tan hỏa võng thuật. Còn chưa kịp kinh ngạc đã lại thấy một chùm sáng lao về phía mình vội hé miệng phun ra một luồng hơi nóng. Luồng hơi nóng từ miệng Hồng Phu Nhân vừa gặp không khí tức thì đốt cho không khí bốc cháy bừng bừng. Tạo thành một lưỡi lửa dài chùm lấy chùm sáng mà Vũ phát ra. Oanh oanh, chùm sáng bị luồng khí nóng làm nổ tung khiến cả căn phòng rung lên vì chấn động. Luồng hơi nóng do Hồng Phu Nhân thổi ra cũng bị nổ cho tán loạn. Mấy đốm sáng nhỏ như đom đóm ấy không ngờ lại có thể nổ mạnh kinh người. Cả Vũ và Hồng Phu Nhân đều bị dư chấn đẩy lui về sau. La Vĩ Thanh khi nãy bị hỏa võng thuật vây khốn. Không những bị đốt cho bỏng rát mà không khí cũng bị đốt cháy hết. Hít thở không thông tưởng như đã bị thiêu sống. Đến khi Vũ phá tan hỏa võng thuật khiến gã như được sống lại. Ngồi thở hồng hộc dưới đất. La Vĩ Thanh đang ngồi thở. Bỗng nhiên bật dậy nhanh như điện xẹt. Hai tay cong cong như móc câu xông tới vồ lấy Hồng Phu Nhân. Hồng Phu Nhân giật mình lui lại phía sau. Thân pháp của nàng rất nhanh. Lắc mình một cái đã né được cú vồ của La Vĩ Thanh. Đồng thời hít mạnh một hơi. Lại thổi ra một luồng lửa nhắm vào gáy La Vĩ Thanh. La Vĩ Thanh không hổ là bất đảo ông. Luồng lửa nóng táp đến cực nhanh nhưng gã cũng kịp nhào xuống đất. Vừa vặn né qua lưỡi hái tử thần, Hồng Phu Nhân hai mắt tỏa sáng, hai tay bắt thành hai cái thủ ấn, vắt chéo trước ngực, tức thì không khí xung quanh bà ta bốc cháy dữ dội thành một ngọn lửa lớn, bao trùm luôn Hồng Phu Nhân vào trong, cơ thể Hồng Phu Nhân như cát khô hút nước, ngọn lửa vừa bao trùm lấy thân mình lập tức tiến nhập vào cơ thể nàng khiến cho làn da Hồng Phu Nhân sáng lên như than hồng. Hồng Phu Nhân đứng trong ngọn lửa lớn khẽ vẫy tay. Một lưỡi đao lửa liền nhắm La Vĩ Thanh chém xuống. La Vĩ Thanh vừa lồm cồm bò dậy lại vội lăn mình một cái. Né sang một bên, nhưng lưỡi đao lửa như có mắt. Bám giết không rời, lại quét tới trước mặt không cho gã chút thời gian nào để đứng dậy. La Vĩ Thanh cũng dứt khoát không thèm đứng dậy. Gã lợi dụng cơ thể béo tròn như hòn bi lăn luôn mấy vòng trên sàn nhà. Khéo léo tránh thoát được lưỡi lửa. Miệng không ngừng la cứu mạng. Mấy người Bạch Cổ Văn, Cực Tiên Sinh đứng ngoài nhìn không khỏi tấm tắc. Đã lâu không được thấy Hồng Phu Nhân dùng qua hỏa vân chiến giáp trong ngự hỏa thuật. Không ngờ nàng ta có thể khống chế ngọn lửa khiến vải vóc dù ở trong ngọn lửa cũng không bốc cháy. Quả nhiên công lực tinh tiến. Đáng tiếc, Bạch Cổ Văn cũng lắc đầu nói. Đúng là đáng tiếc a, Hồng phu nhân luyện được ngự hỏa thuật lẽ ra là việc đáng mừng. Nhưng nàng ta có thể ngự hỏa, mà không thể ngự tâm. Hành sự quá mức lỗ mãng. Ai lại vì một chút không vừa ý mà dùng đến ngự hỏa thuật dồn người ta vào chỗ chết. May sao anh chàng La Vĩ Thanh này lại cũng nhanh nhẹn không ngờ nên vẫn chưa gây ra án mạng. Ải, cực tiên sinh mau bảo nàng ta dừng tay đi. Nàng ta thực sự muốn giết người đó a, cách chương.